Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, chuyên hố người quen. Vạn càng cầu vé tháng, tài phú, 275 tỷ điểm khí huyết, 3.530.000 tạp, 3.530.000 tạp, tinh thần, 31.200 hách. 31.200 hách, ngọc cốt, 20% bản nguyên thế giới, 915m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 10%, bản nguyên đạo, cộng 195%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo, 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển. Sức mạnh khống chế, 91% cực hạn bạo phát, 9.797.515 tạp, 10.766.500 tạp. Từ thú hoàng cửa ải kia rời đi, Phương Bình trải qua một lần quay cuồng trời đất, mà trong chớp nhoáng này, Phương Bình kiểm tra một hồi số liệu của mình, điểm tài phú tăng trưởng mấy chục tỷ, hắn không xem thêm, then chốt ở chỗ. Vừa mới một ít dung hợp, để số hiệu của hắn xuất hiện biến hóa, thực lực kỳ thực cùng trước gần như, nhưng hàm nghĩa không giống. Cơ sở khí huyết tăng 3 vạn tạp, ngọc cốt rèn luyện độ tăng 3%, lực lượng tinh thần tăng lên mấy trăm hách, sức mạnh khống chế độ cao 1%, thực lực vẫn là thực lực đó, nhưng mà bản nguyên đạo tăng cường nhưng là thấp 5%. Ở bản nguyên đạo thấp 5% tốc độ tăng sau, Phương Bình thực lực biến hóa không lớn, lực bộc phát trái lại so với lúc trước còn muốn mạnh hơn một chút. Đây chính là quy nhất. Mới vừa xem xong số liệu, sáng mắt lên, Phương Bình lại lần nữa trải qua một hồi thời không xoay tròn cảm giác. Giờ khắc này, Phương Bình làm tốt công kích chuẩn bị, phòng ngừa tao ngộ kẻ địch bị người tập kích. Bất quá, hình như không tao ngộ công kích, rất yên tĩnh, cũng không tính rất yên tĩnh. Giờ khắc này, có người đang nhìn hắn, ánh mắt rất bất hiếu thiện. Phương Bình nhìn chăm chú nhìn lại, sửng sốt rồi, đúng, lần này hắn thật sửng sốt rồi. Ta gặp phải ai rồi? Một người quen cũ, không thể quen thuộc hơn được rồi. Mập mạp, chiến vương. Chiến vương giờ khắc này cùng học sinh giống như ngồi ở trên một nơi bàn trà, trong tay nâng một quyển sách ở nhìn. Phương Bình giờ khắc này vẫn là ngưu mãnh tạo hình, chiến vương vẫn chưa nhận ra hắn. Chiến vương tiếp tục đọc sách, liếc mắt một cái Phương Bình, hừ một tiếng, có chút không vui. Sở dĩ không cảnh giác là bởi vì mới vừa tới một nhóm người rồi. Giờ khắc này trong lầu các này không ngừng chiến vương một người, thêm vào chiến vương, tổng cộng có 5 người. Nếu là thêm vào Phương Bình, đó chính là 6 người rồi. Người không coi là nhiều, so với Phương Bình trước bên kia, ít đi rất nhiều. Chiến vương một mặt không đáng kể. Lão tử ở đây đợi lâu như vậy rồi, quen thuộc rồi, hôm nay tới mấy tên cũng tốt, náo nhiệt một hồi. Bất quá tâm tình vẫn còn có chút không sảng khoái. Hắn vừa mới cảm giác mình có thể phá tan huyền bí, bỗng nhiên lại người đến, đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Đáng ghét, chiến vương không sảng khoái. Những người khác lại là chấn động. Trừ bỏ chiến vương, nơi đây còn có 4 người. Một vị thánh nhân, 3 vị chân thần, thực lực không tính mạnh. Cũng không biết cửa ải này phân chia như thế nào. Ngược lại chiến vương không chịu đến uy hiếp. Bằng không cũng không thời gian ở đây tiếp tục đọc sách rồi. Thánh nhân không phải người khác. Tây Hoàng Môn Hạ Thịnh Nam. Chân thần. Phương Bình cũng kỳ thực cũng nhận thức. Hoa Vũ. Cơ Giao. Còn có một vị là Dược Thần Đảo Chân Thần. Chỗ này không cái gì cường giả. Thịnh Nam nào dám trêu chọc chiến vương, cường giả nhân tộc nhiều như vậy, hắn ước gì rời xa. Sở dĩ dù cho nhìn thấy chiến vương ở đây, hắn kinh ngạc với có người ngoài ở nhân tộc bên này lại đi tới, còn là không dám nói thêm cái gì. Nếu chiến vương đến rồi, ai biết nhân tộc còn đến ai? Tiêu diệt chiến vương thì lại làm sao? Phá quan không được, rời đi không được. Một khi có cường giả nhân tộc đến rồi, đó chính là muốn chết rồi. Giờ khắc này, mấy người cũng kinh ngạc nhìn Phương Bình. Hắn làm sao đến rồi? Theo lý thuyết, mọi người cùng nhau tiến vào. Vậy hẳn là tách ra ở mỗi cái cửa ải. Có thể vị này Ngưu đảo chủ, làm sao trên nửa đường đến rồi? Quá kỳ quái rồi. Chẳng lẽ nói, mấy người có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào hắn phá quan rồi? Này cũng quá nhanh đi. Kỳ thực thật không bao lâu, Phương Bình ở thú hoàng cửa ải kia dừng lại thời gian đại khái cũng là nửa giờ dáng vẻ. Chiến vương không quản hắn, tiếp tục cúi đầu đọc sách, nhìn đau đầu, không thèm nhìn Phương Bình. Đau đầu nói, cái kia Thịnh Nam thánh nhân, cái chữ này làm sao đọc? Thịnh Nam sắc mặt cứng ngắc. Hắn từ tới đây, chiến vương liền bắt đầu hỏi hắn vấn đề. Nói thí dụ như, chữ làm sao đọc, chiến vương không biết chữ, không văn hóa, những người khác kỳ thực cũng một dạng. Liền hắn Thịnh Nam là đến từ thượng cổ thế hệ trước. Sở dĩ hắn nhận thức, then chốt ở chỗ, nhận thức vô dụng, hắn cũng không biết làm sao đi ra ngoài. Giờ khắc này bị chiến vương hỏi cũng có chút buồn bực. Cái tên này vẫn hỏi, ngươi đúng là lý cái manh mối đi ra a? Chỉ biết hỏi, chuyện gì đều sẽ không làm. Hắn phiền muộn, chiến vương kỳ thực cũng phiền muộn. Hắn ở đây đợi thật lâu rồi, đều chờ muốn chết rồi. Không nữa người đến, hắn cảm giác mình thật muốn bị ép điên. Mỗi ngày cầm một đống không nhận thức sách ở nhìn, tẻ nhạt cực độ. Thịnh Nam không để ý tới chiến vương, nhìn về phía Phương Bình, có chút cảnh giác, chần chờ nói, Ngưu đạo hữu, phá quan rồi. Phương Bình không nói chuyện, mà là nhìn hướng về phía sau, chờ đợi một hồi, rất nhanh, không gian chập chờn một chút, Bình Sơn Vương nâng thương miêu đến rồi. Phương Bình hơi nhíu mày, hắn kỳ thực làm tốt cùng thương miêu tách ra chuẩn bị. Hắn cảm thấy, phá tan rồi một quan, không hẳn còn cùng nhau. Bất quá thương miêu vẫn là tương đối mạnh mẽ. Dù cho tao ngộ thiên vương, cũng không nhất định có cái gì. Nhưng hiện tại, lại còn thật theo đến rồi. Nói như vậy, phá tan rồi một quan sau, những người này đi ra ngoài, kỳ thực là cùng nhau. Chiến vương cũng tùy ý liếc mắt một cái, nhìn thấy Bình Sơn Vương, sửng sốt một chút, như thế mập. Tình huống thế nào? Bình Sơn Vương lúc nào mập thành như vậy rồi? Chân thần còn có phát tướng. Không ngừng hắn sửng sốt. Hoa Vũ cùng Cơ Giao cũng là một mặt dại ra. Bình Sơn Vương làm sao rồi? Trên tay hắn nâng Ngưu Mãnh Hổ con làm gì? Phương Bình nhìn bọn họ đến rồi, liền không còn quan tâm. Nhìn về phía Thịnh Nam, cười nói, phá quan. Cửa trước có Thịnh Hoành Thiên Vương ở. Thịnh Hoành Thiên Vương thật khách khí, nhất định phải đưa ta ít đồ. Ta thịnh tình không thể chối từ. Cũng là thu rồi, không nghĩ tới cửa ải này liền gặp phải Thịnh Nam thánh nhân. Ngưu đảo chủ gặp phải đại sư huynh rồi. Thịnh Nam vẫn còn có chút kích động. Đại sư huynh cũng phá quan rồi. Vậy cũng không có. Chỗ kia là càng nhược càng dễ dàng phá quan. Thịnh Hoành Thiên Vương quá mạnh rồi. Thịnh Nam tin là thật. Ngay vào lúc này, Cơ Giao cùng Hoa Vũ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều thay đổi. Phương Bình là cái tên này, không gì khác, giọng điệu này, trước không tiếp xúc thì thôi. Vừa tiếp xúc, nhìn lại một chút Bình Sơn Vương kia một bộ nhìn chính mình cha biểu tình. Này nếu không là Phương Bình, hai người bọn họ đem đầu đều cho chặt rồi. Hai người này cùng Phương Bình tiếp xúc không phải một lần hai lần. Rất nhiều lần, Phương Bình đó là cái gì nói dối đều há mồm liền đến. Xưa nay không làm bản nháp, không ngừng hai người bọn họ. Chiến Vương cũng là nghi ngờ nhìn Phương Bình. Cái tên này, có chút quen thuộc a, trước đây chưa từng thấy, lại có chút cảm giác quen thuộc. Phương Bình cười ha hả nói, chỗ này lại là làm gì? Làm sao phá quan? Hắn mới vừa nói xong, bên ngoài, có người khẽ quát, thật tốt đọc sách, ngoặc kép, lời nói này vừa ra. Phương Bình còn không phản ứng gì, Thương Miêu bỗng nhiên xù lông rồi. Mèo ô, Thương Miêu quay đầu liền chạy, hình như nghe được cái gì thanh âm cực kỳ đáng sợ bình thường. Đuôi dựng đứng lên, chữ, vương, kia lần này triệt để sai lệch. Thương Miêu hổ mặt đều muốn vặn vẹo rồi. Chạy a, Thương Miêu lập tức đụng vào trên vách tường, nhưng là cầm lấy vách tường không thả móng vuốt. Bản Miêu muốn chạy, muốn mèo mệnh rồi. Ngoặc kép, dại ra, Chiến Vương khóe miệng điên cuồng co giật. Này, Thương Miêu, lại nhìn Phương Bình, cái gì Ngưu đạo hữu? Tên khốn này, Phương Bình sao? Phương Bình cũng là ngây ngốc nhìn Thương Miêu. Giờ khắc này, Bình Sơn Vương đã bị Thương Miêu đá bay, cũng treo trên vách tường. Không ai để ý tới hắn. Thương Miêu dọc theo vách tường ở bò sát, dường như thằn lằn, meo ô, không muốn, meo ô, không đọc sách, đi bắt chó lớn, đừng bắt mèo, ngoặc kép, Thương Miêu run lẩy bẩy, không muốn, không làm, bản Miêu không đọc sách, thật thê thảm, ngoặc kép. Thịnh Nam nhìn sững sờ, nhìn lại một chút Phương Bình, nhìn lại một chút Thương Miêu. Giờ khắc này, văn hổ kia đều nhanh biến mất rồi. Đây không phải con mèo kia sao? Kia Ngưu Mãnh, Phương Bình rồi. Thịnh Nam nuốt nước miếng. Duy nhất ý nghĩ là, đại sư huynh còn sống không? Phương Bình nói đại sư huynh đưa hắn đồ vật, sẽ không là đem đầu của mình đưa cho Phương Bình chứ? Phương Bình nhìn dáng vẻ kinh sợ của hắn, mặc kệ hắn, tiến lên một bước, một phát bắt được đuôi của Thương Miêu, vội vàng nói, làm sao rồi, mèo ô, không đọc sách, không đọc sách, không biết chữ, mèo không nhận thức chữ, không muốn. Thương Miêu nắm lấy vách tường không buông móng vuốt, vô cùng đáng thương, quay đầu nhìn Phương Bình, được kêu là một cái thê lương. Đều không thảm như vậy quá. Phương Bình hình như nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói, đây là Chiến Thiên Đế vẫn là Diệt Thiên Đế địa bàn. Diệt Thiên Đế đã từng muốn nhốt nó trong phòng tối. Mèo này còn nhớ thù, sao coi Vạn Nguyên Điện là nồi sắt dùng. Chiến Thiên Đế đã từng hình như bắt Thiên Cầu, để Thiên Cầu đọc sách. Thiên Cầu sau khi trở về cũng không dám nữa đi Chiến Thiên Cung phụ cận, so với Diệt còn muốn hoảng sợ. Chỗ này là nào? Mèo ô, vừa mới cái kia là. Thương Miêu giờ khắc này run lẩy bẩy, nghĩ đến một hồi mới nói, đó là tên đỏ tươi kia thư đồng. Mèo ô, thật là đáng sợ, muốn đọc sách, không đọc sách muốn chịu đòn. Không cho ăn, không cho uống, mỗi ngày đóng ngươi. So với đại hắc kiểm còn muốn đáng sợ. Mèo ô, bản Miêu lại cùng hắn không quen. Tại sao phải bắt mèo? Ngoặc kép, Thương Miêu oan ức, ta đều không trêu chọc ngươi. Cửu hoàng tứ đế nhà, liền Chiến Thiên Cung nó không thế nào đi. Sợ bị bắt, ném vào phòng tối nhỏ đọc sách. Thật quá thảm, lần này Phương Bình đã hiểu. Chiến Thiên Đế xào huyệt. Đây là Chiến Thiên Cung sao? Chỗ này xuất hiện đồ vật, tỉ như Tu La Trường. Trên thực tế là có. Kia chỗ này có phải là Chiến Thiên Cung? Chiến Thiên Cung giờ khắc này liền ở trên người hắn. Phương Bình cũng thường thường vào xem, nghỉ ngơi một chút. Giờ khắc này, Phương Bình ngẩng đầu liếc mắt nhìn lầu các này. Cảm giác hình như không quá quen thuộc. Trong Chiến Thiên Cung, đúng là có thư phòng. Có thể không phải như vậy. Đây không phải Chiến Thiên Cung chứ. Mèo ô, Thương Miêu vô cùng đáng thương nói. Không phải, tên kia yêu thích thanh tĩnh. Không thích nhiều người, nhưng lại thích bức người đọc sách. Sở dĩ ở bên ngoài kiến cái trường học nhỏ, chuyên môn đi học, không nghe lời đã bắt đi vào đọc sách. Lời này vừa nói ra, Thịnh Nam đều không nghĩ ngợi nhiều được. Nghe vậy hình như có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là chiến đường, chẳng trách cảm giác thấy hơi quen thuộc. Ta cũng suy đoán là chiến thiên đế địa phương. Hóa ra là chiến đường. Nói xong, có chút ngưng trọng nói. Này, chỗ này là chiến đường. Kia nơi đây khả năng không ngừng chúng ta những người này. Chiến đường không ngừng một cái học xá, mà là rất nhiều. Nơi đây khả năng còn có những người khác. Phương Bình nhìn hắn, Thịnh Nam bỗng nhiên uể oải, một mặt thấp thỏm. Ngay vào lúc này, dầm một tiếng, chiến vương tới chính là một quyền bắn trúng Phương Bình vai. Vừa cười vừa giận nói, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như tới cứu ta rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Người này một bộ khuê phòng oán phụ ngữ khí cùng biểu tình. Ý tứ gì a? Chiến vương đó là thật nín lâu. Vậy cũng gọi một cái oan ức. Lão tử nói không ra. Lão quỷ kia một cước đem lão tử đá đi vào. Nói nhà hắn Lý Trấn có tiền đồ. Không thể tới chịu chết. Lão tử liền không tiền đồ sao? Đến thì thôi. Ở đây bị giam bao lâu rồi? Trời đất mù mịt. Kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Quá thảm. Chiến vương đều muốn khóc. Phương Bình cuối cùng cũng coi như đến cứu hắn rồi. Chiến vương mập nắm đấm nện Phương Bình. Phương Bình không chút biến sắc tách ra một điểm. Lão này thật là ghê tởm. Ngươi là dùng mập nắm đấm nện ta ngực sao? Mới đi vào không bao lâu đi. Cần phải như vậy phải không? Khiến ngươi nhiều đọc sách mà thôi. Lại không phải cho ngươi đi chết. Ngươi oan ức như vậy làm gì? Làm ta đều không nghĩ để ý tới ngươi. Ta không nhận thức ngươi. Chiến vương còn đang tố khổ bên trong. Vẻ mặt đưa đám nói. Hơn một năm rồi. Chờ đã. Phương Bình ngắt lời nói. Cái gì hơn một năm? Ngươi tháng năm mới đi. Hiện tại cũng mới đầu tháng sáu. Tính toán đâu ra đấy. Cũng là một tháng. Làm sao liền hơn một năm rồi? Chiến vương sửng sốt một chút. Không phải a, ta ở đây đợi e sợ có một năm rồi. Nếu là thật liền một tháng, lão tử cũng không kích động như thế. Đều một năm, lúc này mới uất ức hoảng. Lúc này, Thịnh Nam thấp giọng nói, giới điểm này nơi, thời không hỗn loạn, có lẽ có chút tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Đều dính đến thời gian rồi. Phương Bình có chút chấn động. Chỗ này đều dính đến tốc độ thời gian trôi qua vấn đề rồi. Đối cường giả mà nói, không gian cách ly, phân cách, phá nát, kia đều là có thể tiếp xúc nắm giữ. Còn thật không có thời gian tốc độ chảy này vừa nói. Thịnh Nam vội vàng nói, chỗ này quá đặc thù. Sở dĩ khả năng sản sinh hiệu quả như vậy, kỳ thực cũng có thể là một loại hư huyễn thế giới. Liền như chúng ta linh thức giao lưu, hiện thực nói chuyện rất lâu, chúng ta linh thức tiếp xúc, có lẽ chớp mắt liền hoàn thành rồi. Nơi đây, cũng có thể nằm ở một loại như vậy trạng thái. Đại sư huynh ta hắn nói được nửa câu, lại hỏi Thịnh Hoành, Phương Bình tức giận nói, không chết, ta xem ở mặt mũi của thiên cực không giết hắn. Cái tên này muốn chết. Hết lần này tới lần khác muốn liên thủ thiên thực giết ta. Sự bất quá ba, hắn tốt nhất cầu khẩn đừng gặp lại ta. Lại tới một lần nữa, trực tiếp đánh chết. Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tươi cười nói. Đại sư huynh không biết nhân vương danh tiếng, lúc nãy giới không lâu. Nói xong, chính hắn đều có chút nói không được rồi. Đại sư huynh, thật khờ a. Trước bị giết chết nhiều cường giả như vậy, còn không biết ghi nhớ sao? Hoàng tử nói đúng, theo đại sư huynh thật rất nguy hiểm. Đại sư huynh có phải là 8.000 năm này không hạ giới? Có chút bị hồ đồ rồi. Giờ khắc này Phương Bình cũng không tâm tình để ý tới hắn. Cầm lấy đuôi của Thương Miêu. sách lên, động viên nói, sợ cái gì, chiến thiên đế đều xong đời, bóng mờ chiếu mà thôi, lão vương vẫn là chiến thiên đế chuyển thế đây, cũng không thấy ngươi sợ hắn, lại nói, đọc sách tính là gì, lại không phải đòi mạng ngươi, mèo ô, thương miêu vẫn là kêu thảm thiết, lầu bầu nói, thật là đáng sợ, ngươi lại không bị tóm quá, muốn sợ cũng là thiên cầu sợ, ngươi sợ cái gì, mèo ô, bị tóm quá, thương miêu thảm hề hề, chó lớn bị tóm thời điểm, bản miêu đến cứu chó, sau đó, mèo ô, bị phát hiện rồi, người xấu kia, bắt bản miêu, cho một quyển sách, để bản miêu học thuộc lại đi, bản miêu sẽ không nha. Phương Bình bất ngờ, ngươi bị tóm quá, ngươi không nói à, sau đó thì sao? Thương miêu kêu thảm thiết nói, sau đó bản miêu ở bản nguyên gọi tên béo nha, sau đó, tên béo không tới cứu mèo, nàng không cứu mèo, tốt xấu, cuối cùng đây, Phương Bình kỳ quái, kia cuối cùng ngươi đi như thế nào? Liền thương miêu đức hạnh này, nhìn dáng dấp vẫn là không biết chữ. Cuối cùng hiển nhiên không học thuộc, nói như vậy, bị để cho chạy rồi. Thương miêu thảm hề hề nói, cuối cùng bản miêu đành phải nổ kim thân, bản nguyên thể chạy, sau đó đi ra ngoài lại ngưng tụ một đạo kim thân. Lúc này mới chạy, cũng không dám nữa đến rồi. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn không phải dạy ra những khác, mà là thương miêu, nói rồi một cái vô địch phương pháp bảo vệ tính mạng. Hắn không nghĩ tới vấn đề này. Hắn giờ phút này, bỗng nhiên chấn động với năng lực bảo mệnh của thương miêu. Mèo này, nó có thể ngao du bản nguyên A. Nó bởi vì không đọc sách, nổ kim thân của mình, sau đó từ bản nguyên thế giới trốn chạy. Đây là đến cùng có bao nhiêu hận đọc sách. Then chốt, thương miêu hình như xưa nay không đề cập tới này mảnh vụn. Nếu là sớm biết có thể như vậy, trước hắn căn bản liền sẽ không quá lo lắng thương miêu an toàn. Liền này, ai có thể giết nó? Bản nguyên võ giả là hầu như không thể giết nó. Thế nhưng, sơ võ có thể, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được một điểm. Sơ võ thiên địa của sơ võ, đến cùng là vì nhằm vào cường giả, vẫn là nhằm vào thương miêu. Phong tỏa thương miêu bản nguyên, những người này, phải chăng đã ý thức được, giết thương miêu hầu như là không thể, trừ phi phong bản nguyên của nó, để nó không đường có thể trốn. Phương Bình nhìn chằm chằm thương miêu nhìn một trận, thương miêu một mặt bi thương. Phương Bình nhìn, buồn cười nói, ngươi liền vì không đọc sách, nổ chính mình kim thân. Đúng nha, ngươi lực lượng tinh thần cường đại như thế, hơi hơi học tập một hồi, cũng học được chứ, nhưng là bản miêu tại sao phải đọc sách a? Thương miêu kỳ quái nhìn hắn, mèo không đọc sách a? Làm gì nhất định phải đọc sách? Đọc sách, vậy thì không phải mèo, nhưng ta chính là mèo a. Ngoặc kép, vô pháp phản bác, không có gì để nói, không lời nào để nói. Phương Bình bất đắc dĩ, chiến vương cũng một mặt đồng ý nói, không sai, chiến thiên đế có bệnh, ngươi nói đọc sách liền đọc sách đi, then chốt chữ cổ đại này, ta cũng không nhận thức, đều không cá nhân đến dạy, liền này, mạnh mẽ đóng ta một năm. Chiến vương cắn răng nghiến lợi nói, trở về, lão tử nhìn thấy vương Kim Dương, trước đánh hắn một trận lại nói. Phương Bình vô lực, tức giận nói, lão gia ngài nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày trước hắn trở lại, thực lực bình thường, cũng là thánh nhân thực lực, bất quá cảm giác thiên vương không xa. Nhắc nhở lão gia ngài một câu, kiềm chế một chút. Chớ bị hắn phá ra bộ xương già này, chiến vương sắc mặt cứng ngắc rồi. Còn có này mảnh vụn, đều thánh nhân thực lực rồi. Nói như vậy, mối thù này là không có cách nào báo. Phương Bình chẳng thèm nói cái gì, nhìn về phía khắp phòng sách vở, kỳ quái nói, các ngươi đọc sách, Thịnh Nam hẳn là nhận biết chữ không, cũng không đi ra ngoài. Thịnh Nam cười khổ, những người khác cũng lúng túng. Nhận thức chữ đúng là thành ưu điểm rồi. Cơ Giao cùng Hoa Vũ có chút cảnh giác nhìn Phương Bình. Phương Bình liếc hai người một mặt khinh thường nói. Nhìn cái gì vậy? Một lòng bàn tay bóp chết các ngươi. Không thèm để ý các ngươi. Hoa Vũ, tiểu tử ngươi được đó. Ra ra ngươi trước lại dám nhúng tay nhân tộc cùng địa quật chiến tranh. Nếu không là lão Trương niệm tình cảm, ta trước liền một lòng bàn tay đập chết ra ra ngươi. Hoa Vũ liền vội vàng khom người nói. Nhân vương thứ lỗi, vương tổ cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồng Vũ cùng Lê Vương chủ bức bách, lại dùng Hoa Vũ thăng cấp chân thần làm điều kiện. Vương tổ mới bất đắc dĩ đáp ứng rồi chặn lại địa hình. Quay lại nói cho ra ra ngươi, lần sau không số may như vậy. Chuyện lúc trước, xem như là xóa bỏ. Bất quá hiện tại ngươi khuyết ta một cái mạng. Để ra ra ngươi giết cái đế cấp đến còn khoản nợ. Liền như vậy, ngoặc kép, Hoa Vũ cười khổ, bất quá vẫn là vội vàng nói. Tốt, Hoa Vũ nhất định chuyển đạt. Phương Bình cũng không còn nói. Đến mức Cơ Giao, Phương Bình lạnh nhạt nói. Cơ Giao, nếu là sống sót lời nói, liền chuyên tâm cho Vân Hy cùng lão sư ta làm đá mài dao. Các nàng hẳn là rất nhanh cũng có thể lên cấp đỉnh cao nhất. Ngươi làm cái bia ngắm, làm cho các nàng thật tốt tôi luyện, các nàng có thể đánh chết ngươi, ngươi đánh chết các nàng, ngươi cùng ngươi lão tử đều chuẩn bị chôn cùng. Ngoặc kép, Cơ Giao không nói một lời. Cúi đầu, có bao nhiêu sỉ nhục, cũng là bản thân nàng rõ ràng. Phương Bình rất ngông cuồng, nhưng mà mọi người cũng quen rồi hắn tùy tiện. Chiến vương đúng là bất ngờ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đánh chết bọn họ. Ngươi lại không ra tay. Không thể đánh chết rồi. Phương Bình than thở. Đem chân thần đế cấp đều cho đánh chết. Sau đó cường giả nhân tộc làm sao tôi luyện. Đều là thiên vương thánh nhân. Bọn họ lẽ nào giết cửu phẩm đi. Sở dĩ chân thần đến lưu một nhóm. Ta hiện tại xem như là lý giải chấn thiên vương lựa chọn rồi. Có thể đánh chết địa quật cường giả. Có thể tốt nhất đừng đánh chết. Đánh chết, người liền cái thế lực ngang nhau kẻ địch đều không. Hiện tại tam giới chân thần ít đi một nhóm lớn. Nhân tộc bên này, lập tức sẽ ra một nhóm đỉnh cao nhất. Lẽ nào mỗi lần cũng làm cho đỉnh cao nhất đi đánh thiên vương? Có chút đạo lý. Chiến vương gật đầu, Phương Bình cười nói, lão gia ngài cũng là mới đế cấp thực lực, đế cấp đều cho đánh chết, lão gia ngài đây không phải cũng không địa phương tôi luyện sao? Ngoặc kép, chiến vương mặt đen, vừa mới hắn nghĩ tới vẫn là những đỉnh cao nhất kia. Kết quả Phương Bình đem hắn cũng coi như ở bên trong, luôn cảm thấy có chút mất mặt. Mấy vị chân thần đó là không nói một lời, đầu đều không nhấc, không có cách nào nói cái gì. Nghe một chút, đây chính là Phương Bình không đánh chết lý do của bọn họ. Thật để người đâm tâm, liền Thịnh Nam đều là cay đắng không ngớt. Hắn là thánh nhân, nói như vậy, Phương Bình khả năng cũng là vì nhân tộc thánh nhân rèn luyện rồi. Sợ đánh chết ngươi, thánh nhân ít đi. Nhân tộc không thế lực ngang nhau đối thủ rồi. Phương Bình cười cợt, mở miệng nói, mèo lớn, trước nói chuyện chính là chiến thiên đế thư đồng, là chân nhân vẫn là hình chiếu. Thương Miêu lắc đầu, không biết nha, chiến vương hơi ngưng lông mày nói, không phải chân nhân chứ, mỗi ngày đều một câu nói này, nói xong người đã không thấy tăm hơi, thật muốn là chân nhân. Mỗi ngày liền một câu nói như vậy, chẳng phải là ngớ ngẩn, có lẽ chỉ là âm thanh lưu giữ. Thịnh Nam giải thích, nơi đây hẳn là chiến đường. Năm xưa chiến thiên đế thành lập, khả năng là năm đó thư đồng vẫn ở quát lớn. Sở dĩ cửa ải này, mới có thư đồng âm thanh lưu lại. Phương Bình gật đầu, tiếc nuối nói, Chiến Thiên Đế, này nếu là cùng cửa trước một dạng, vậy ta có muốn hay không đánh chết hắn đây? Cửa trước đánh chết thú hoàng hơn 60 lần, có muốn hay không như thế đối chiến Thiên Đế? Ngoặc kép, Thịnh Nam gò má cứng ngắc, người khác nói lời này, hắn không tin, thậm chí cảm thấy điên rồi. Nhưng Phương Bình, hắn tin, cái tên này là thật cuồng nhân a. Hắn ở cửa trước lại đánh chết thú hoàng hơn 60 lần. Cái kia, nhân vương, hoàng giả vô cùng mạnh mẽ. Nếu là ngươi đánh chết thú hoàng cùng bản thể có chút liên quan. Kia thú hoàng bản thể có thể có chút cảm ứng. Vậy tốt nhất, Phương Bình xem thường nói. Hắn nếu là thật không biết, ta còn rất đáng tiếc. Đánh cũng chẳng đánh, hắn nếu là biết. Đó mới thoải mái, ta để trước hắn ra tay với ta, đánh chết hắn hình chiếu hơn 60 lần, xem như là lợi tức. Nói hết, Phương Bình vẫy tay một cái, một quyển sách đến trong tay. Phương Bình liếc mắt nhìn, đầu váng mắt hoa, xin lỗi, ta không biết chữ, hận nhất những tên có học vấn này, mỗi lần đều là khó chúng ta những này mù chữ. Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt. Chẳng trách chiến vương phát điên, đổi thành hắn, ở đây đợi một năm, vẫn là một chữ không nhận thức, mỗi ngày đối với sách, hắn cũng phải phát dồ, lão vương cũng thật là cái học bá, là chiến thiên đế di truyền. Phương Bình cầm sách ở nhìn, Thịnh Nam muốn nói lại thôi, một lát, thấp giọng nói, nhân vương, muốn từ sau nhìn về phía trước, cổ tịch không phải như thế nhìn. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta biết, tùy tiện lật lật mà thôi. Phí lời, ta có thể không biết sao? Cổ tịch không đều là như thế nhìn sao? Ta cần phải ngươi tới nhắc nhở ta sao? Ta chính là vừa mới quên mà thôi. Ngươi nhìn ra liền nhìn ra rồi. Còn ở trước mặt mọi người nói ra, đây là khinh bỉ ta. Thịnh Nam giờ khắc này cũng muốn khóc, làm người thật là khó. Phương Bình tại sao biết đi vào? Thần giáo đám kia quân trời đánh. Mang ai tới không được. Mang Phương Bình đến. Ai? Hy vọng hoàng tử sẽ không gặp đến Phương Bình. Bằng không, hoàng tử có tội chịu. Bất quá điện hạ thức thời vụ. Sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Đối thiên cực tính mạng. Hắn vẫn còn có chút nắm chặt. Chỉ sợ Phương Bình làm khó dễ điện hạ. Vị này thật không tốt lắm hầu hạ. Thịnh Nam đang lo lắng thiên cực đồng thời. Thiên cực rầm một tiếng, đập nát bàn cờ, cả giận nói, được rồi, lão già, ngươi đối con trai của ngươi chính là như thế độc ác. Đánh ván cờ mà thôi, ngươi thắng rồi ta 80 cục. Được rồi a, bàn cờ cấp tốc khôi phục. Đối diện, một cái bóng mờ ngẩng đầu, cười nhạt nói, ván cờ tiếp tục, không phá ván cờ, không ra cửa này, thiên cực căm tức nói, dưới, hạ xuống giám, ngươi chờ, ta cho ngươi biết, ngươi bức cuống lên con trai của ngươi ta, ta đem Phương Bình tên khốn kia gọi tới, ngươi nhìn hắn có theo hay không ngươi chơi cờ, đạp bảo đầu ngươi, còn chơi cờ, hạ xuống quỷ, một điểm không niệm tình cha con. Thiệt thòi ta trước còn muốn ngươi nếu là hạ giới. Ta đi tìm tam giới mấy cái kẻ tàn nhẫn thương lượng một chút. Mang ngươi về Tây Hoàng cung dưỡng lão. Ngươi liền như thế đối với ta. Ngươi còn hy vọng dưỡng lão. Ngươi chờ bị người đánh chết đi ngươi. Thiên cực căm tức vạn phần. Chơi cờ, dưới cái gì dưới. Thua đến hiện tại, đầu đều nổ. Có tin hay không con trai của ngươi đối với ngươi không khách khí rồi. Thiên cực cảm thấy tẻ nhạt tiện tay thao túng đánh cờ. Có chút vô lực, tự nhủ, Phương Bình tên kia không biết có tới hay không. Ta nhưng là nói thật lòng, ngươi tuy rằng cũng không phải ta phụ hoàng, chỉ là một cái bóng, có thể tốt xấu cùng ta phụ hoàng bề ngoài giống nhau. Ngươi thật muốn bị hắn đạp bạo đầu. Kia mất mặt liền ném đến nhà. Ta cũng sẽ không vì ngươi cái bóng này. Đi tìm Phương Bình liều mạng. Đến thời điểm cũng đừng trách ta không niệm tình cha con. Tây Hoàng Hình Chiếu cũng không nói lời nào, tiếp tục cùng hắn chơi cờ. Thiên cực càng rơi xuống càng phiền muộn. Dưới thứ đồ gì, cố ý hố con trai của ngươi đây. Thiệt thòi, ta ban đầu vẫn vui vẻ. Cửa thứ nhất liền gặp phải chính mình lão tử cửa ải. Không ngờ càng là người quen ngươi càng hố đúng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.